Xích Tâm Tuần Thiên, chương 235, cơ trí như ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng toàn lực bạo phát, lấy kinh cức quan miện trồng chất phược hổ chế tạo khe hở ba kiếm chém diệt bạch cốt đạo 12 diện giả, trong đó chư cốt diện giả xoay người liền đã tung kiếm rơi thẳng, một kiếm lột bỏ Hồ Thiếu Mạnh 5 ngón tay. Trúc Bích Quỳnh trái tim đều dừng lại nửa nhịp, nàng trơ mắt nhìn kia 5 đạo mũi nhọn lưu gần sát, tự thân lại nói nguyên hỗn loạn, nhất thời vô lực né tránh. Sau đó chính là Khương Vọng từ trên trời giáng xuống, đứng ở Hồ Thiếu Mạnh trước mặt. Một màn này làm cho nàng nhớ tới rất nhiều năm trước, tỉ tỉ cái kia nhỏ nhắn mềm mại lại vô cùng lực lượng hình bóng. Hồ Thiếu Mạnh chỉ kêu thảm một tiếng liền ngừng, hắn lấy lớn lao ý chí lực áp chế thống khổ. Đã thua, đại bại thiếu thua, không chỉ có thua trận Hồ gia 30 năm kinh doanh cơ hội, cũng thua trận Khổ Tâm Trù Tính bảo vật. Trong lòng hắn hết sức rõ ràng. Vừa mới một kiếm kia, nếu không phải lui nhường được nhanh, đoạn cũng không phải là 5 cái đốt ngón tay, mà là cả điều cánh tay. Khương Vọng như thiên ngoại bay tới một kiếm này. Cho dù lại tới một lần, hắn cũng không có nắm chắc tiếp được trụ, tránh qua được. Đáng chết, đây không phải là bạch cốt đạo 12 cốt diện sao? Chết như thế nào được nhanh như vậy? Đau đến đầu đầy mồ hôi, trong lòng hận giận đan xen, nhưng hắn một câu hung tàn cũng không nói lời nào, trực tiếp phát động ảo thuật, ẩn nấp dấu vết hoạt động. Khương Vọng tiện tay móc ra Thận Châu, ném cho Trúc Bích Quỳnh. Xem hắn còn có ở đây không? Có Thận Châu gia trì, Trúc Bích Quỳnh mặc dù cũng không thể tại ảo thuật trên chiến thắng Hồ Thiếu Mạnh, phát hiện người kia giấu vết hoạt động lại không có vấn đề. Ngưng thần chốc lát, Trúc Bích Quỳnh cắn răng, lắc đầu nói. Hắn đào tẩu, có lẽ Hồ Thiếu Mạnh còn có tùy thời mà động tâm tư, nhưng là đương Khương Vọng không chút do dự đem Thận Châu ném ra tới, hắn liền rõ ràng chính mình không có cơ hội. Không trốn nữa, có lẽ trốn không thoát. Hồ Thiếu Mạnh đã đi, hắn lưu lại đạo thuật tự nhiên tiêu mất. Dòng nước xiết xiềng xích băng tán, ảo thuật cũng biến mất. Tô Tú Hành một nhảy dựng lên, một thanh liền đem không trung kia chỉ Thiên Thanh Vân Dương bắt được. Thiên Thanh Vân Dương bắt đầu tức thu, từ nửa người, biến thành hẹn trẻ sơ sinh nắm tay, vẫn còn tại Tô Tú Hành trong lòng bàn tay qua lại nhảy nhót. Thứ tốt, cảm nhận được Thiên Thanh Vân Dương trên người tinh thuần mộc đạo hơi thở, Tô Tú Hành chỉ cảm thấy thần thanh mắt sáng. Ngay cả lúc trước bị Hồ Thiếu Mạnh áp chế đến bực tức cảm, đều tiêu tán mất tích rồi. Như bảo vậy này, nhưng hắn quay đầu liền thấy được Khương Vọng. Khương Vọng xem ánh mắt của hắn, hết sức bình tĩnh. Ách, Tô Tú Hành nhận thức còn thật sự nhìn một chút trên mặt đất 5 cái đốt ngón tay, lại suy nghĩ một chút mỏ quạng ngoài cửa lớn cái kia cự đại rất to lớn như thú chư cốt diện giả, tiếp theo suy nghĩ một chút chính mình thân trong đó đại tề hoàng thất bí truyền kỳ độc, đáng sợ kia trời chu đất diệt người vong. Hai tay đem Thiên Thanh Vân Dương nâng lên, nâng đến Khương Vọng trước mặt. Đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Khương Vọng đương nhiên sẽ không khách khí, một tay lấy Thiên Thanh Vân Dương nhận lấy. Nhất thời cảm thấy toàn thân thư thái, ngay cả đã viên mãn hồi lâu tứ linh luyện thể Thanh Long Thiên đều có chỗ buông lỏng, tựa như có thể lại tiến thêm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên lúc này những thứ này cũng chỉ là ảo giác, là Thiên Thanh Vân Dương tinh thuần mộc đạo hơi thở mang đến huyễn niệm. Khương Vọng bắt được Thiên Thanh Vân Dương, vẫn chưa lập tức thưởng thức, mà là vừa nghiêng đầu, nhìn về phía không trung tay áo mang gió, cấp tốc chạy tới Tịch Tử Sở. Tịch Tử Sở hạ xuống mỏ quặng bên trong, bốn phía nhìn chung quanh, đã hiểu kết cục. Ánh mắt rơi vào đang Khương Vọng trên bàn tay qua lại vung vui mừng Thiên Thanh Vân Dương, mắt thoáng chốc co rút lại. Hắn xuất thân Đông Vương Cốc, đối loại này mộc đạo bảo vật nhất nhu cầu bất quá. Như món bảo vật này có thể tới tay, ít nhất có thể tránh khỏi hắn 10 năm công. Nhưng là tại đem chư cốt diện giả dẫn tới hồ thị mỏ quặng phía trước, hắn cùng chư cốt diện giả từng có giao thủ, mặc dù chưa đem hết toàn lực. Nhưng cũng biết đối phương tuyệt không phải người yếu. Bạch cốt đạo 12 cốt diện, ai dám nói yếu. Hiện tại người kia thi cốt vô tồn. Cùng Hồ Thiếu Mạnh minh tranh ám đấu nhiều năm, mặc dù luôn luôn áp chế, trong lòng lại rõ ràng tên kia thực lực. Hiện tại không thấy bóng dáng. Tự mình ra lão, quả thật hàng thật giá thật đằng long cảnh tu vi, cũng đã chết đi. Cái này Khương Vọng, mạnh như thế nào? Triệu tập tịch ra toàn bộ chiến lực, có thể hay không đem quanh hắn giết ở chỗ này? Chuyện sau có thể hay không không lọt gió tiếng? Hắn còn đang cân nhắc, Khương Vọng cũng đã đem tựa cười mà không phải cười ánh mắt quăng hướng hắn. Thiên Thanh Vân Dương liền tùy tiện thả ở trong tay, Khương Vọng hỏi. Tịch thiếu gia gây nên tại sao? Chẳng lẽ là, hắn khoát khoát tay bên trong màu xanh con cừu nhỏ, cũng muốn mưu đoạt trọng huyền gia bảo vật? Đát đát đát đát đát đát. Đang nói, vó ngựa đạp địa, ra thành thành vệ quân tinh nhuệ tiểu đội cưỡi ngựa chạy tới, kế có 23 cưỡi. Mọi người sắc bén, theo như đao dục ngựa, chỉ chờ Tịch Tử Sở phân phó. Khương Vọng mặt không đổi sắc, nhìn cũng không nhìn những người này liếc mắt một cái, chỉ nhìn Tịch Tử Sở, đợi chờ câu trả lời của hắn. Này ngắn ngủn mấy hơi thời gian, lộ ra vẻ hết sức dài lâu. Những người khác đều chịu không nổi nín hơi ngưng thần, chỉ chờ hòa hay chiến. Nhưng thật ra Khương Vọng cùng Tịch Tử Sở bản thân ý thái thong dong. Sứ giả nói chỗ nào lời nói. Tịch Tử Sở cười khổ nói. Ta vì truy kích chư cốt diện giả mà đến, người này xuất thân bạch cốt đạo, hung tàn sằng bậy ác, tại gia thành phạm phải đại án. Ta có gìn giữ đất đai cho dù, bụng làm dạ chịu. Đã như vậy, các ngươi có thể đi trở về. Khương Vọng chậm rãi nói. Hắn đã chết tại ta dưới kiếm. A, thật là hả lòng hả dạ. Tịch Tử Sở chắp tay thi lễ. Tịch mỗ thay gia thành trên dưới, tạ ơn sứ giả rồi. Không dám, không dám. Khương Vọng khoát tay chặn lại. Quan phủ tại đây người treo giải thưởng, sau đó mời người đưa tới mỏ quặng chính là. Tuy rằng Tịch Tử Sở lòng dạ còn gì nữa, cũng nhịn không được nữa sắc mặt cứng đờ. Tự nhiên như thế, dứt lời, hắn liền trực tiếp mang lấy thủ hạ tinh nhuệ rời đi. Hắn sợ chính mình lại lưu lại, liền không nhịn được nên vì kia chỉ Thiên Thanh Vân Dương liều mạng rồi. Cuối cùng Tịch gia từ trên xuống dưới nhiều như vậy người, hắn không dám nắm tính mạng của bọn họ cùng nhau bác. Đại nhân, Tô Tú Hành lặng lẽ đến gần, hết sức chân chó bộ dạng. Tịch gia dù sao cũng là gia thành chi chủ, nội tình khó dò. Ngài vừa mới sẽ không sợ hắn thật sự trở mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thông minh luôn là nghĩ đông nghĩ tây. Hắn đã không có thứ nhất là động thủ, liền sẽ không động thủ lần nữa. Khương Vọng thuận miệng giải thích một câu, bỗng nhiên phía sau một bước, hết sức cảnh giác nhìn Tô Tú Hành. Xa rời gần như vậy muốn làm cái gì? Cái kia, Tô Tú Hành xoa xoa đôi bàn tay, tựa hồ có một ít xấu hổ. Bạch cốt đạo kia chỉ heo cũng đã chết, này Thanh Dương bảo bối ngài cũng phải rồi. Độc trên người ta, có phải hay không? Khương Vọng trầm mặc một thoáng. Tuy rằng hắn cùng Trọng Huyền Thắng qua lại đã lâu, ra mặt từ từ tu luyện đi lên, lúc này cũng nhịn không được nữa có một ít xấu hổ. Ta nói lời giữ lời. Ngươi có thể đi rồi. Ừ ân, đại nhân một lời nói một gói vàng, nhất ngôn cửu đỉnh, ai không biết, người phương nào không hiểu. Tô Tú Hành hèn mọn gật đầu lia lịa, cười đến rất nịnh hót. Nhưng là, độc trên người ta, chấm, trên người của ngươi không có độc. Đại nhân, ngươi liền đừng nói giỡn. Ta nhát gan, không chịu nổi lăn qua lăn lại. Khương Vọng, hắn phát hiện mình lâm vào một cái nghịch biện, trống rỗng lập độc tố, quả thực không có có bất kỳ y tu có thể tra được đi ra, bởi vì nó căn bản không tồn tại. Nhưng là mặt khác, đồng dạng cũng không có có bất kỳ thầy thuốc có thể chứng minh nó không tồn tại. Bởi vì cái gọi là không tồn tại, rất có thể chẳng qua là tra không ra. Ngươi thật là quá cơ trí rồi, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Khương Vọng vừa nói, bước ra một viên đạo nguyên, lấy phược hổ vận dụng phương thức bọc tạp mộc khí, nhẹ nhàng một vỗ Tô Tú Hành bả vai, tán vào trong thân thể. Giải dược đã cho ngươi rồi. Tô Tú Hành chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên hơi chậm lại, lại buông lỏng, sướng khoái cực kỳ. Nhịn không được bật cười lên. Đó là, ta nói như thế nào cũng xông xáo thiên hạ nhiều năm như vậy. Hắn đang cười bỗng nhiên vừa thu lại, ngược lại vượt mấy bước. Độc đều không có ta còn cùng ngươi lời thừa cái gì. Dám hành hạ như thế ngươi Tô tiểu gia, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, hung tàn lời nói thả xong, cất bước bỏ chạy. Chẳng mấy chốc liền nhìn không thấy tới người. Cách chương.